Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1408, võ đài chiến. To lớn huyền không chiến đài, mùi máu tanh rất nặng, trải qua dài đến một năm chém giết, chân chính có thể hùng bá chiến đài cường giả, còn chưa có xuất hiện, người của Thái gia đến rồi. Người của Bạch gia còn chưa tới, không biết trận chiến này đánh lên, ai thắng thắng bại, cái này còn phải nói sao? Thái gia Thái Nguyên, dựa vào tự thân đào móc bất hủ tiềm năng, thậm chí tu hành dĩ nhiên bước ra bất hủ cảnh cửu trọng thiên. Hắn nhưng là danh xứng với thực bất hủ bá chủ, tuy rằng Bạch Vân Khê chiến lực cũng siêu tuyệt. Nhưng là nàng vẫn không có chạm đến bất hủ cảnh cảnh giới đỉnh cao. Người vây xem nghị luận, Thái gia đến 9 đại bất hủ, khí tức đều đặc biệt mạnh mẽ. Cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả đủ có 4 vị, Thái Nguyên cũng tới rồi. Thời gian này, phương xa vọt tới một bóng người, rất rừng rực, giống như một viên hỗn độn sao lớn tấn công tới, rung trời động địa. Rất nhiều nữ tử mắt tách dị thải, Thái Nguyên hùng bá Bạch Phượng Châu, là cao quý thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cỡ này thân phận và địa vị, nghĩ không lôi kéo người ta chú ý cũng khó khăn. Tuy nói Bạch Phượng Châu là cằn cỗi lục địa, có thể uy hiếp một cái lục địa kỳ tài, chính là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Thái Nguyên chắp hai tay sau lưng, bao quát chúng sinh, tỏa ra lớn lao thần uy, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa thiên địa vượt qua mà đến thập đại bất hủ cường giả. Trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng, làm chú ý tới đầu lĩnh Bạch Vân Khê trên người. Thái Nguyên con mắt có chút nóng rực rồi. Đối với Bạch Vân Khê, Thái Nguyên trông mà thèm đã lâu. Nếu trên đế lộ chiến đài thắng được, Thái gia hầu như là ván đã đóng thuyền Bạch Phượng Châu bá chủ quần tộc. Đến thời điểm nàng Bạch Vân Khê còn không phải tùy ý chính mình xử trí. Nghĩ đến đây, Thái Nguyên ôn hòa nở nụ cười. Bạch Vân Khê tiểu thư, ta đã ở đây xin đợi đã lâu. Trận chiến này bản thân ở nửa năm trước liền muốn mở ra. Sở dĩ kéo dài đến hiện tại, Vân Khê tiểu thư khi biết tâm ý của ta. Người ta nếu là liên thủ, tất nhiên là Bạch Phượng Châu truyền lưu vạn cổ giai thoại. Toàn trường xôi trào, Thái Nguyên trước mặt mọi người bày tỏ, để các nơi người vây xem ồ lên một mảnh, một ít nữ tử cũng ảm đạm phai màu. Cùng Bạch Vân Khê so với, các nàng xác thực không có tư cách cùng với đánh đồng với nhau. Trận chiến này, Vân Khê không thể bại. Bạch gia đến một đám trưởng lão sắc mặt âm trầm, hai trận doanh lớn tràn ngập mùi thuốc súng, phí lời gì, lên đài đi, Bạch Vân Khê biểu hiện lạnh lẽo, từng bước một bước lên chiến đài, Trúc Cao Ca đột nhiên truyền âm lại đây, Bạch Vân Khê, ta lời chung kết đến đế lộ chiến đài kết thúc, hy vọng ngươi có thể làm ra để ta thỏa mãn quyết định, một khi trên chiến đài Thái gia thắng được. Bộ tộc ta sẽ cho rằng các ngươi Bạch gia nắm giữ không được Bạch Phượng Châu, sẽ nâng đỡ Thái gia. Trúc Cao Ca, ngươi đây là đang nằm mơ. Bạch Vân Khê tùm tay ngọc phút chốc nắm chặt. Trận chiến này đối với nàng mà nói, thậm chí đối với toàn bộ Bạch gia tới nói, liên quan đến đều quá to lớn. Một khi thua trận, Bạch gia đều có diệt tộc nguy hiểm. Thiếu gia, ta xem này Bạch Vân Khê sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chiến đài bên ngoài, Trúc Cao Ca không chỉ có đến rồi. Trúc Hướng Minh cũng tới. Hắn cười lạnh nói, nữ nhân này thực sự là hôn mê đầu. Lấy thiếu gia thân phận, muốn cái gì nữ nhân không có. Thiếu gia ngươi đây là cho nàng mặt. Bạch gia chỉ là bộ tộc ta thần tử, nên gõ nhất định phải gõ. Tề Lâm Ngự cũng gặp phải đến biểu trung tâm, đầy mặt khen tặng nói, một cái nho nhỏ Thái gia, cũng dám cùng thiếu gia tranh nữ nhân, không biết sống chết. Trúc Hướng Minh bật cười, Tề Lâm Ngự sợ là không biết, Trúc Cao Ca là hướng về phía Bạch Song Song đến. Bạch Vân Khê bất quá là phụ thêm phẩm. Thái Nguyên, bá chủ tuổi trẻ. Trúc Cao Ca khẽ lắc đầu, khinh thường nói, cái gì bất hủ bá chủ, không có sinh mệnh bản chất tiến hóa dược, cho dù là dựa vào tự thân đào móc bất hủ tiềm năng, cũng rất khó nắm giữ quá mức cường hãn chiến lực, sắc phong bá chủ còn kém một chút. Sinh mệnh bản chất tiến hóa dược, Tề Lâm Ngự có chút ngạc nhiên. Tề Lâm Ngự, có một số việc ngươi không hiểu. Đây là tiên môn đạo thống nhân vật trọng yếu mới có tư cách hiểu rõ. Trúc Hướng Minh nói rằng, thiếu gia đã từng dùng quá lục phẩm tiến hóa dược, đào móc ra cực kỳ khủng bố sinh mệnh bản chất, lớn mạnh tự thân, người ngoài chỉ là biết dựa vào tự thân đào móc bất hủ tiềm năng mới là bất hủ bá chủ. Thế nhưng căn bản không biết còn có sinh mệnh bản chất tiến hóa dược thứ đồ tốt này. Cho dù là dựa vào ngoại lực thúc chiến thể, nhưng nếu là đi đại vận được một phần sinh mệnh bản chất tiến hóa dược, cũng đủ để lớn mạnh tự thân bất hủ tiềm năng. Thế gian còn có loại này kỳ dược. Tề Lâm Ngự cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua. Đương nhiên, Trúc Hướng Minh sẽ không cho Tề Lâm Ngự giải thích cặn kẽ. Đây là tiên môn đạo thống ở giữa bí mật nhỏ, vẫn không có rộng khắp truyền lưu, lời nói lời khó nghe, mặc dù là lưu truyền đi, tiểu môn tiểu phái căn bản dùng không lên. Vù, huyền không đế lộ chiến đài tỏa ra xích thần trật tự. Chiến đài bắt đầu tự chủ phong ấn, những nhân mã khác đang muốn lên đài căn bản không thể. Xèo xèo xèo, thái gia cùng bạch gia 20 vị bất hủ nhằm phía chiến đài. Hai trận doanh lớn cường giả toàn diện bạo phát, cuồn cuộn thần mang sông thẳng lên trời. Một đạo tiếp một đạo khí huyết cũng bạo phát, đánh xuyên qua vòm trời. Bất hủ, ở bất hủ thiên vực, cũng là cường giả, 20 vị bất hủ bạo phát, thần quang đâm thủng hư không. Đội hình đặc biệt kinh người, bạch ra một phương thập đại bất hủ toàn diện giác tình. Thúc đẩy vô thượng sát trận, nhằm phía thái gia, tiểu tử này, Tề Lâm Ngự sắc mặt có chút không bình thường. Vốn cho là Tô Viêm căn bản không có học được thập môn càn khôn trận. Kết quả để hắn trợn mắt ngoác mồm, hắn là trận đạo đại sư, tự nhiên có thể thấy được Tô Viêm nhân thể hiện ra trận văn. Tinh diệu tuyệt luân, cho dù là Bạch Vân Khê khắc họa ra trận văn, đều không có Tô Viêm tinh diệu, thậm chí Tề Lâm Ngự cảm giác mình đều khó mà khắc họa như vậy tinh diệu trận văn. Hạ Côn Luân ngươi, Cảnh Phúc sắc mặt xanh đỏ trắng đen, vốn tưởng rằng lên đài Hạ Côn Luân trực tiếp xấu mặt, nhưng là kết quả để hắn đầy mặt lúng túng, mấy ngày nay có thể không ít nhục nhã Tô Viêm, kết quả tự đánh mặt của mình. Thiếu gia, vị nào chính là Hạ Côn Luân? Trúc Hướng Minh chỉ vào Tô Viêm, cười lạnh nói, đắc tội rồi Thái Thượng Giáo, trực tiếp bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa. Không nghĩ tới Bạch gia là gan lớn như vậy, này khoai lang bỏng tay cũng dám tiếp nhận. Thái Thượng Giáo, làm sao đến mức cùng một con kiến tính toán? Trúc Cao Ca khẽ lắc đầu, một cái Hạ Côn Luân có thể thành chuyện gì? Bất quá là một cái giã tu thôi, chỉ cần Bạch gia ném đi đế lộ chiến đài, ta cũng có thể tìm được cớ để phụ thân ta đứng ra sửa trị Bạch gia. Trúc Lập Huy là nhân vật gì? Đừng nói Bạch gia, mặc dù là 10 cái Bạch gia tính gộp lại cũng không đủ xem. Bạch gia thập đại bất hủ tổ hợp thành cùng đánh lực lượng, diễn biến thập môn càn khôn trận thời khắc, càn khôn lực lượng đại khai đại hợp, hướng về thái gia các cường giả tiến hành trấn áp. Oanh, đế lộ chiến đài giống như đang lay động, đầy trời càn khôn sức mạnh, xé rách hư không, trấn áp bất hủ. Bạch Vân Khê, ngươi cả nghĩ quá rồi, chỉ dựa vào thập môn càn khôn trận, cũng nghĩ quét ngang đế lộ chiến đài. Thái Nguyên cười nhạt, bao quát còn lại 9 đại bất hủ cũng rất bình tĩnh. cũng không có bị bọn họ đội hình cho dọa sợ. Bạch Vân Khê sắc mặt hơi trầm xuống. Thái gia sao sẽ biết thập môn càn khôn trận? Tiếp theo, thái gia thập đại bất hủ thân thể phát sáng, tương tự hiển hóa ra rườm rà trận văn, đan xen vào nhau thời khắc, biến hóa ra thần lực, giống như biển lớn đại dương. Trong nháy mắt, đầy trời trấn áp xuống càn khôn lực lượng, mạnh mẽ cho chặn lại. Vô liêm sỉ, thái gia đại trận, có thể áp chế càn khôn trận. Đây căn bản không phải trùng hợp. Bạch Vân Khê sắc mặt nộ biến, ánh mắt nhìn về phía Trúc Cao Ca, lại nhìn thấy hắn ở đối với chính mình mỉm cười. Điều này làm cho Bạch Vân Khê sắc mặt tái xanh, cả giận nói, thật là vô sỉ, hãn hải trận là thập môn càn khôn trận khắc tinh. Tề Lâm Ngự nét mặt già nua khó coi, căn cứ ước định, thập môn càn khôn trận nếu là có công hiệu, hắn mới có thể được 300 gốc bất hủ bảo dược. Hiện đang sợ là cái gì cũng không chiếm được rồi. Yên tâm đi, chờ thiếu gia hoàn thành tâm nguyện, sẽ dành cho bồi thường. Trúc Hướng Minh cười âm hiểm một tiếng. Đa tạ thiếu gia. Tề Lâm Ngự thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút phát tởm. Trúc Cao Ca thật là nham hiểm. Nếu như chuyện này bị Thiên Trúc một mạch cao tầng phát hiện, hắn Trúc Cao Ca cũng sẽ chịu không nổi. Tư thông ngoại địch, nhưng là không nhỏ tội danh. Tuy rằng Bạch gia là phụ thuộc quần tộc, có thể sự tình làm lớn đôi này Trúc Cao Ca ảnh hưởng cũng rất lớn. Thái gia tựa hồ có phòng bị, biết Bạch gia lá bài tẩy. Một vài người hút vào khí lạnh, bọn họ đều khó thở, có chút choáng váng. Hãn hải trận này uy năng cực cường, lấy pháp lực ngập trời thành danh, đủ để áp chế càn khôn trận. Oanh, trên chiến đài, sát âm cuồn cuộn, thần năng dâng trào, sóng biển liệt không, đầy trời càn khôn lực lượng run mạnh, thập đại bất hủ không đứng thẳng được. Không được, Cảnh Phúc có chút kinh hoàng, như là nhìn thấy biển xanh đại dương xuyên thấu càn khôn, sắp đè xuống, đem bọn họ đánh thành cho tàn. Nhất định phải ngăn trở. Bạch Vân Khê trợn tròn đôi mắt, một tiếng quát lớn ổn định Bạch Lương Công tâm thần của bọn họ. Bạch gia thập đại bất hủ lại một lần nữa giác tình, thúc đẩy thập môn càn khôn trận, ngăn cản sắp ép đè xuống biển lớn lực lượng. Hỏng rồi. Bạch gia đại trưởng lão sắc mặt khó coi. Hãn hải trận đã xuyên thấu càn khôn lực lượng, này khủng bố thần lực va chạm xuống chớp mắt, một ít bất hủ run rẩy, dường như tao ngộ chuông lớn va chạm, thể xác đều muốn nổ tung. Phốp, có cường giả ho ra máu, bao trùm thân xác trận văn bắt đầu mơ hồ. Những người này một khi không kiên trì được, thập môn càn khôn trận xuất hiện không ít lỗ thủng. Hãn hải trận không lọt chỗ nào, càng nhiều thần lực đánh xuống đến, hình ảnh đặc biệt đồ sộ, giống như đầy trời ngân hà rủ xuống đến, muốn vỡ diệt thập đại bất hủ. Trúc Cao Ca, Bạch Vân Khê con mắt đều đỏ, nhìn hầm hầm Trúc Cao Ca. Trúc Cao Ca rất bình tĩnh, đang đợi Bạch Vân Khê chịu thua. Nếu như nàng đi theo chính mình, như vậy đế lộ chiến này đài hắn trực tiếp ra tay, trấn áp Bạch gia một đám cường giả chính là. Đây là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất kết cục. Ta không được rồi. Bạch gia một ít bất hủ sợ hãi, cảm thấy muốn bị đánh chết, tâm thái hoàn toàn thay đổi. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng mọi người không nên hoảng loạn, móc lên thân xác trận văn. Hãn hải trận này tuy rằng mạnh, có thể thập môn càn khôn trận cũng không phải là không có phá giải thủ đoạn. Hạ Côn Luân này đều lúc nào vẫn còn ở nơi này càn quấy. Cảnh Phúc phẫn nộ quát, không thấy đối phương đại trận áp chế càn khôn trận, ngu xuẩn, đều muốn chết ở trên chiến đài sao? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo, hắn bình tĩnh lời nói, dường như cửu thiên sấm sét nổ vang ở trong tai của bọn họ, chấn bọn họ tâm thần run rẩy, đều muốn ngã trên mặt đất. Ngươi, Cảnh Phúc run rẩy, một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cảm thấy Tô Viêm như là tiền sử cự thú. Hung khí cuồn cuộn, vừa đối mặt đều có thể nhào giết bọn họ. Nghe theo Hạ Côn Luân chỉ huy, Bạch Vân Khê nội tâm tuôn ra hy vọng. Chín đại bất hủ không chần chừ nữa. Câu thông bao trùm tự thân thân xác trận ngân. Cũng đang lúc này gian, từng sợi khủng bố linh hồn năng lượng, lấy bá đạo tư thái xuyên qua đến bọn họ ngay trong thức hải. Bắt đầu chủ đạo tinh thần ý chí của bọn họ. Bỗng nhiên, thập đại bất hủ bao trùm thân xác trận văn một lần nữa sắp xếp. Chiếu ra mênh mông càn khôn trận văn, rất nhanh ở trong hư không phác họa ra một đầu càn khôn cự thú. Kim quang vạn trượng, phun trào ra cuồn cuộn năng lượng thủy triều, cuốn lên bát hoang thập địa. Tề Lâm Ngự chịu đến kinh hãi. Tình huống thế nào? Thập môn càn khôn trận cuối cùng biến hóa chi đạo, chính mình cũng không có nghiên cứu học được. Nhưng là Bạch Vân Khê bọn họ làm sao triển khai ra rồi? Gào, càn khôn cự thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Tiếng gào như lôi, miệng mũi chui ra bất hủ vật chất mênh mông liên miên. Phảng phất trăm vạn núi lớn đánh về phía trước, mạnh mẽ ép sụp Hãn Hải trận một góc. Khí thế khủng bố chật ních, áp bức người nghẹt thở cùng run rẩy. Không, hai đại bất hủ giả kinh ngạc thốt lên, nhưng là rất khó ngăn cản. Hãn Hải trận một góc sụp nứt, giải lụa ánh sáng đánh tới, nặng vô cùng. Nổ vang lập tức va chạm ở hai đại bất hủ trên người. Bọn họ khó có thể ngang hàng, miệng mũi phun máu, thân xác run rẩy, bị đánh té lăn trên đất. Tô Viêm sừng sững trong thiên địa, trưởng ngự chín đại bất hủ thần lực, lại một lần nữa hội tụ càn khôn cự thú, hống động toàn bộ đế lộ chiến đài, cho tới đầy trời Hãn Hải trận, cũng bị chấn thủng trăm ngàn lỗ. Cuồn cuộn càn khôn thủy triều hóa thành sát phạt lực lượng. Oanh kích nói Hãn Hải trận nội bộ. Oanh kích tám đại bất hủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.